Mạnh Thế Phúc Hắc, chương 39, 39, Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Hắn nhìn bức hình mà như trời đánh, nhìn bức ảnh không chớp mắt lấy một cái. Điều càng làm hắn sốc hơn là tên của người chồng trong giấy, Lục Tử Dương. Còn làm doanh nhân, hắn nhìn bức ảnh rồi lại nhìn anh. Lúc đầu hắn chỉ là thấy quen mắt nhưng rồi lại nghĩ chỉ là người giống người. Nhưng khi biết được nghề nghiệp của y thì hắn chắc chắn bản thân không hề nhầm. Người đàn ông đáng sợ trước mắt là Lục Tử Dương, người có quyền lực nhất ở trong nước. C.S. Chào Lục Tổng, hắn không tin được vào mắt mình nữa rồi. Người đàn ông mệnh danh lạnh lùng, có tiền có thế mà lại ở đây chơi mấy trò chơi kiểu này cùng bạn gái, đã vậy còn mặc loại quần áo bình thường nữa. Không phải tin tức lần trước nói cô gái này chỉ là bạn gái thôi sao? Sao đột nhiên biến thành vợ rồi? Hắn vội vã lấy lý do để rời đi. Hắn cảm thấy bản thân mà không rời khỏi đây ngay bây giờ thì chỉ cần vài phút thôi, hắn sẽ bị ánh mắt đáng sợ kia làm cho nghẹt thở mà chết. Lần này hắn chọc nhầm người rồi, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân thôi. Lục Tử Dương cảm thấy hắn nói cũng có chút có lý. Anh và cô đã kết hôn rồi nhưng chưa tổ chức đám cưới thì thôi đi, đến nhẫn cưới cũng chưa có. Nhẫn cưới là vật đánh dấu chủ quyền dễ thấy nhất mà cũng không có thì có mày vợ của bản thân bị cướp mất lúc nào cũng không biết. Ví dụ điển hình là tình huống lúc nãy. Đi thôi, anh cầm tay, dẫn cô ra khỏi khu vui chơi. Anh dẫn cô đến tiệm bán đồ trang sức của doctor. Anh đưa em đến đây làm gì? Cô nhân viên từ bên trong nhìn thấy hai người thì nhiệt tình chạy ra tiếp đón. Hai vị đây chuẩn bị kết hôn sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu nhẫn đẹp, hai vị có thể tùy ý lựa chọn. Doctor hay còn gọi là Dairy Ring là thương hiệu nhẫn nổi tiếng nhất trong nước. Nhẫn cưới của Doctor chỉ có thể bán cho đàn ông, mỗi một cặp đôi chỉ có đàn ông mới được đại diện mua. Điểm đặc biệt ở thương hiệu này là nhẫn không thể mua riêng lẻ mà phải mua theo cặp. Nhẫn Doctor đại diện cho cả tình yêu và sự chung thủy, mỗi một người đàn ông chỉ được mua một lần và phải dùng căn cước công dân để xác minh thân phận. Với hãng Doctor, dù khách hàng có là ai thì cũng chỉ có thể mua một lần duy nhất trong đời. Thương hiệu này hiện đã cho ra mắt 9 loại nhẫn Doctor khác nhau. Mỗi loại đều mang tên riêng đi liền với một ý nghĩa riêng biệt. Cẩn Dao hoài nghi nhìn Lục Tử Dương. Sao tự nhiên lại tới đây? Lục Tử Dương cũng bội phục cô vợ ngốc của mình rồi. Anh không biết rốt cuộc cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu nữa. Anh nhìn cô với ánh mắt nuông chiều pha thêm chút nghiêm túc. Đánh dấu chủ quyền. Cuối cùng cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh đưa cô đến đây rồi, thì ra là vời mới ăn giấm xong. Cô phì cười, nhìn y, thì ra là anh ghen à, anh thu hút ong bướm như vậy em còn không sợ. Vậy mà anh lại sợ em bị cướp mất, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà anh còn sợ gì nữa. Anh đúng là ngày càng ấu trĩ đó, anh búng nhẹ vào trán cô, anh đâu thể để mất em một lần nữa được, cô hết lời có thể cãi lại anh rồi, nghe theo anh vậy. Dù sao cũng kết hôn rồi, với cô đeo nhẫn hay không không quan trọng, quan trọng là được trải qua những tháng ngày bình yên, hạnh phúc bên anh, người con trai mà cô đã luôn chờ đợi. Giờ cô mới để ý đây là nhẫn thương hiệu Doctor, cô nhân viên đứng bên cạnh bị bón cẩu lương đến bội thực luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta hận ông trời đưa đẩy mình vào cái nghề này rồi để bị mấy cặp đôi đến đây cho kẹo. Cô ta vẫn đang độc thân đấy. Dù trong lòng oán hận mấy cặp đôi này nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười nghiệp vụ trên khuôn mặt. Thưa quý khách, thương hiệu chúng tôi có tổng cộng 9 loại nhẫn được ra mắt. Mời hai người qua đây xem thử. Cô nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu cho hai người từng tên loại nhẫn đến ý nghĩa, thiết kế đến chất liệu. Cẩn Dao cũng biết sơ qua về thương hiệu này, 9 loại nhẫn Doctor với 9 loại thông điệp khác nhau. Doctor Princess với thông điệp em là công chúa của anh. Công chúa của anh hãy để anh chăm sóc em suốt đời. Doctor With You, chiếc nhẫn có giá trị cao nhất trong bộ sưu tập. Doctor With You mang thông điệp thật may mắn vì đó là em. Trên thế giới rộng lớn này, điều may mắn của anh là gặp được em. Em là một nửa của đời anh. Doctor Love Life với ý nghĩa trái tim anh luôn hướng về em. Tâm trí anh luôn là hình bóng em. Mỗi giây phút lãng mạn, mỗi khoảnh khắc ngọt ngào của anh đều là em mang đến. Dù phía trước có chông gai, thử thách như thế nào, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dr. Mihat mang thông điệp trái tim của anh đã trao chọn cho em. Anh sẽ yêu em dù lúc em còn trẻ hay đến khi về già. chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Doctor Forever mang thông điệp anh sẽ ở bên em mãi mãi, giữa cuộc đời xô bồ tấp lập, trước những khó khăn và thử thách, thứ anh cần chỉ là được nắm lấy đôi bàn tay em. Doctor True Love mang ý nghĩa em là tình yêu đích thực của anh. Tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi và không bao giờ kết thúc. Anh sẽ luôn nhìn về phía em, mỗi ngày sẽ yêu em nhiều thêm một chút. Doctor Wedding mang thông điệp chúng ta cưới nhau để bắt đầu cho tương lai mới, bắt đầu cho tình yêu của chúng ta. Phần đời còn lại của anh sẽ chỉ dành cho em và gia đình nhỏ của chúng ta. Doctor Believe hãy tin tưởng vào anh, hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Trong tình yêu, có niềm tin chúng ta sẽ có tất cả và đánh mất niềm tin có nghĩa là chúng ta đánh mất đi tình yêu này. Endless Love là tình yêu vĩnh cửu. Doctor Endless Love mang thông điệp anh sẽ dành cho em tất cả sự dịu dàng và ấm áp. Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi thấy tay cô ấy nhỏ như vậy thì hợp với Doctor With You, Doctor Princess hay chiếc Doctor Endless Love này. Cô nhân viên lấy cả 9 mẫu nhẫn bày lên cho hai người xem. Cô ấy đẩy 3 chiếc nhẫn cho rằng hợp với kiểu tay của khách hàng lên phía họ. Cẩn Giao cũng cảm thấy 3 loại mà cô nhân viên chọn hợp ý với mình. 3 loại điều nhỏ gọn, khá giản dị nhưng lại được gia công tinh tế. Sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng cô đã đưa ra được quyết định. Chúng ta lấy cặp Doctor Princess này đi, nghề nghiệp của em yêu cầu khi làm việc không được đeo nhẫn. Lấy chiếc nhẫn nhỏ gọn này là được rồi, cuối cùng thì hai người cũng có nhẫn cưới. Nỗi sợ khó tả trong lòng Lục Tử Dương cũng phai dần đi. Anh vui vẻ cười nhưng cũng nhanh chóng giấu đi nụ cười hiếm hoi, cất nhanh bước chân đi thanh toán. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Cẩn Giao vẫn bắt gặp được nụ cười ấy. Cô không hiểu tại sao anh lại cười, có chuyện vui gì xảy ra à? Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Cẩn Giao liền bước nhanh hơn mấy bước. Cô quay lưng lại với y, ngước lên nhìn bầu trời. Đôi mắt cô phẳng lặng. Nếu nhìn vào đôi mắt cô thì không ai có thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Lục Tử Dương, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, được không? Y không hiểu rốt cuộc cô đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô đột nhiên cô lại nói tới việc này? Tuy không biết là tại sao nhưng anh vẫn đồng ý với cô. Bởi vì chỉ cần là điều cô muốn thì anh sẽ đồng ý hết. Hơn nữa, có rất ít khi yêu cầu anh một việc gì đó. Nhận được câu trả lời của y, cô vui vẻ trở về. Không phải là cô hỏi ngẫu hứng không đâu, là khi ngồi đợi anh cô mới để ta đến việc này. Là một con mọt truyện tranh ngôn tình lâu năm, cô hiểu quá rõ tình yêu hào môn. Tuy không thể nói tình tiết trong chuyện sẽ xảy ra nhưng cô không muốn một ngày nào đó bản thân sẽ vào tình tiết mà mấy nữ chính cô yêu thích phải trải qua. Cô sợ một ngày nào đó anh rời xa cô. Sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì người con trai cô chờ đợi bấy lâu nay sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. Cô giấu đi hết những âu lo của bản thân, vừa về đến nhà, một cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện. Bác Hứa lại hớt ha hớt hải chạy từ nhà ra tiếp đón hai người. Nhưng lần này bác có vẻ e dè hơn lần trước, bác liếc vào trong nhà rồi mới nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, mừng hai người trở về. Trong nhà có khách đang chờ. Sao bác lại coi cháu là khách nữa rồi? Từ đằng xa sau bác Hứa, một cô gái xinh đẹp, phong thái đoan trang xuất hiện. Cô ấy có gương mặt thanh tú, dáng dấp mảnh khảnh, mái tóc xoăn nõn, xanh lá chả bồng bềnh. Dáng đi uyển chuyển, tao nhã như một người mẫu được tạo chuyên nghiệp. Nhìn thôi cũng đủ để biết cô là tiểu thư con nhà quyền quý. Nếu để so sánh cô ấy với Diệp Cẩn Giao thì khó có thể nói ai xinh đẹp hơn ai. Chỉ có thể nói khí chất toát ra trên người cô ấy khác xa so với khí chất Cẩn Giao. Cô ấy bước đến chỗ mọi người đang nói chuyện. Cô ấy chưa nói gì ngay mà quan sát từ đầu đến chân của Cẩn Giao. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở chiếc nhẫn Doctor Cẩn Giao đang đeo. Không biết cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy cô ấy cúi mặt xuống một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Cô ấy mỉm cười chào hỏi vô cùng lễ phép. Lâu rồi không gặp, anh Tử Dương. Còn đây là Diệp Tiểu Thư, bạn gái của anh đúng không? Lục Tử Dương cau mày nhìn cô ta, trông anh có vẻ không thích cô ấy cho lắm. Cẩn Giao cười cười nghiệp vụ đáp lại, tôi là Diệp Cẩn Giao, rất vui được gặp cô. Cô ấy tào nhã đáp lại, tôi là Mạc Yên, thanh mai trúc mã của anh Tử Dương. Cách chương.